kéo dài hơn 100 km, che khuất cả bầu trời, giống như một thế giới hoàng kim khác đột nhiên xuất hiện. Hera nằm duyên dáng trên một nhánh cây, đã ngủ một giấc dài. Cô chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi mắt, ngồi dậy lắc lắc đầu, sửa sang mái tóc đen nhánh, vừa ưu nhã vừa thanh nhu. Hít một hơi thật sâu, bầu không khí thanh tịnh trong đại địa chi thụ, Hera lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vẫn là bầu không khí của cố hương mê người. Hera lẩm bẩm một mình ngồi dậy, thân ảnh chậm rãi bay lên tán cây cao hơn. Ở một tầng không gian cao hơn, hào quang rực rỡ, một vài thân ảnh đang bị vây quanh với hàng loạt ngọn cây. Ngoại trừ Ares vẫn luôn phòng thủ, Aphrodite, Hermes, ngay cả Apollo, Artemis cùng với Poseidon cũng đều xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Hera lướt qua, 6 vị chủ thần nhượng lại một vị trí để cô có thể nhìn thấy thứ giữa ngọn cây. Đó là một nhúm nụ hoa màu vàng đang tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, tựa như tụ hợp của ánh sáng mặt trời. Vài phiến lá màu vàng vây xung quanh, đặc biệt có sức sống mạnh mẽ. Hera trên khuôn mặt yêu kiều, ung dung bình tĩnh, cũng không nén nổi lộ ra một tia kích động, trong mắt lóe ra nhiều tia phức tạp. Rốt cục đã nở rồi. Hera nở nụ cười tự đáy lòng. Sau khi đã đến gần nụ hoa thì luôn nhìn chằm chằm không ngừng. Những chủ nhân khác mặc dù sắc mặt khác nhau, nhưng trong mắt đều lộ ra tia vui mừng. Giờ khắc này dường như ai cũng không có suy nghĩ dư thừa, chỉ thuần túy mà hưởng thụ chuyện vui này. Aphrodite cười hạnh phúc nói, đây là nụ hoa đầu tiên, tin rằng không bao lâu đại địa chi thụ sẽ lại xuất hiện rất nhiều hoa, thần tộc chúng ta sẽ được hồi sinh. Hera nhớ tới điều gì, vận chân nguyên trước người nhanh chóng vẽ ra vài thần chú màu vàng lam bay vút lên trời cao, lập tức bấm tay tính nhầm, chính là thiên diễn thuật của nghiên cứu. Sau khi tính toán, Hera lộ ra nụ cười quỷ dị. Khi ta ngủ, động tác các người cũng không nhỏ à, đánh chìm nhiều hạm đội của loài người đến Bắc Cực như vậy. Ares ngạo nghễ nói, cho nhân loại đến gần đại địa chi thụ chỉ sẽ gây ra càng nhiều phiền toái, phải nhờ mày mạnh tay dứt khoát, tránh để bọn họ 3 lần 4 lượt đến điều tra. Hera cười mỉm nói, nhân loại đã chế tạo ra cái gọi là thuyền nuôi, thật là một đám sinh mệnh thấp kém ưa ngạnh. Đôi mắt đẹp của Aphrodite quay sang nhìn Hera. Thật không ngờ, thiên diễn thuật của cô vẫn rất tinh chuẩn. Vậy không bằng tính toán xem Athena lúc nào sẽ đến. Chắc hẳn cô ta là người muốn xem đại địa chi thụ nở hoa nhất chứ. Hera bác bỏ một cách hời hợt. Cô ta muốn tính toán hành tung của cô ta tiêu hao rất lớn, còn không chắc chắn, tôi lười tính. Cô rốt cuộc thừa nhận rồi, khoảng cách với cô ta. Apollo ôn hòa nói, Hera, được rồi, ngày nay thần tộc ta đã sắp phục hưng, không thể bỏ qua công lao của Athena. Tuy cô ta làm việc quả thực hơi ngang ngược, nhưng xuất phát điểm vẫn là vì tốt cho thần tộc ta. Người xem nụ hoa này, không phải cũng rất vui sao? Điều này cho thấy mọi người chúng ta về bản chất là giống nhau. Người cũng không ngoại lệ. Cùng cạnh tranh với Athena thì không bằng lo hưởng thụ sự huy hoàng một lần nữa của thần tộc. Hera khẽ hừ một tiếng, cũng không biết có nghe vào hay không. Lúc này Poseidon thở dài, muôn vàn cảm khái nói, nếu như 2 vạn năm trước có thể sớm tìm ra trái tim Gaia, sớm khiến cho trái tim Gaia sống lại, có thể kết quả đã không như vậy. Ai có thể nghĩ đến những sinh mệnh thấp kém trên địa cầu còn có thể có một đám người như vậy, có thực lực như thế, cuối cùng lại xuất hiện cái tên y như quái vật. Hera nghiến răng nghiến lợi nói. Đến điểm này, những chủ nhân khác đều lộ ra biểu tình căm phẫn. Trầm mặc một lúc, Hermes cười hắc hắc nói, các người nói lão Hades kia sau này sẽ là bạn hay là địch đây? Hades? Hera sửng sốt. Đúng rồi, hắn ở huyễn cảnh đánh thế nào? Kết cục thế nào? Vẫn chưa có tin tức gì. Ngươi không phải có thiên diễn thuật sao? Tính xem hắn ở đâu rồi? Aphrodite hỏi. Hera cũng không nghĩ nhiều, lại thi triển thiên diễn thuật lần nữa, nhưng kết quả lại khiến cô mày đen níu chặt. Làm sao vậy? Hades đã xảy ra chuyện? Artemis lo lắng hỏi. Hera trong mắt hiện ra một tia lúng túng, mím đôi môi đỏ mọng cũng không lên tiếng. Lúc này bỗng nhiên truyền đến một thanh âm từ bầu trời mờ mịt phía xa. Hắn ở thiên ma chi nhãn. Chư thần ngẩn ra, lập tức nhìn về phía cách đó không xa. Trong hư không xuất hiện mị ảnh thon dài. Athena với một chiếc váy dài màu đen phong cách Hy Lạp cổ, cổ trắng nõn thon dài, cánh tay trắng muốt buông xuống tự nhiên. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt chư thần. Một đám chư thần đều an tĩnh không tiếng động, không ai mở miệng, chỉ bởi vì trong lòng đều dậy sóng. Quả nhiên giống như những gì từng nghĩ, cùng với sự sống lại của trái tim Gaia, đại địa chi thụ cũng trở thành mạnh mẽ. Mọi người đều tăng thực lực lên gấp mấy lần. Mà thực lực của Athena hiện nay đã khôi phục đến mức độ khiến bọn họ phải thán phục. Tuy đã sớm hiểu rõ Athena, nhưng qua 2 vạn năm một lần nữa cảm nhận được thực lực của nữ thần chiến tranh này, chủ thần khác cũng có chút bất ngờ. Trong mắt Hera không có chút che đậy mà lộ ra vài phần cố kỵ, cười lạnh nói: Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết hắn ở không gian khác lo chuyện bao đồng. Các chư thần khác biết Hera không chịu thua, nhưng đại dự ngôn thuật của Athena hiển nhiên đã chứng minh được suy đoán và sự tinh chuẩn của nó mạnh hơn. Quả nhiên, tuy nếu như theo lời của Hera, đại dự ngôn thuật cũng chưa hẳn là hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là thứ mà thiên diễn thuật có thể so sánh được. Hai con mắt lạnh như băng của Athena nhìn chằm chằm vào Hera, thản nhiên nói: Nếu như ngươi không tìm ta làm phiền, ta tự nhiên sẽ không quản những chuyện vớ vẩn của ngươi. Ý tứ rất rõ ràng. Những mưu tính lén lút trước đây của ai, của Hera, cô cực kỳ biết rõ, chỉ là không đi vạch trần cô ta mà thôi. Hera sắc mặt khó coi, lại không thèm nể mặt nói: Ngươi đừng đắc ý, sự tình còn chưa kết thúc. Ý như kiếp trước của ngươi, đại dự ngôn thuật của ngươi tính toán được gần 9 phần. Một chút biến số không tính toán ra cũng có thể thay đổi tất cả. Nhưng Athena đã không có hứng thú đi tranh luận với cô ta, chần chần điểm nhẹ đi tới bên cạnh nụ hoa kia. Thành thoát nhẹ nhàng, Athena phóng đến bên cạnh nụ hoa kia, gần kề rồi, dường như cảm nhận sinh mệnh đang ẩn chứa bên trong đó. Những chủ thần khác đều trầm tĩnh lại, dường như có thể hiểu được. Lúc này Athena trông như bình tĩnh, kỳ thực lại đầy phức tạp, trong lòng đang dậy sóng mãnh liệt. Qua một hồi lúc lâu, Poseidon mới lên tiếng hỏi: Athena, lúc nào đi tìm Zeus? Những chư thần khác cũng trầm ngâm, để Zeus thoát khỏi bể phổ đối với chư thần mà nói cũng là một đại chuyện đại sự khác. Athena xoay người lại, thản nhiên nói: Không cần tìm, hắn có thể tự xuất hiện. Tự xuất hiện? Ý của cô là chờ sau khi Zeus hồi phục đến mức độ nhất định là có thể thoát khỏi khốn cùng từ đại trận? Tôi nói không sai chứ? Hermes cười nói. Athena nói: 2 vạn năm trước, ta và hắn đã bị hao tổn không dưới 3 thành công lực, lại thêm người tạo nên đại trận 40 vạn năm trước quá lớn mạnh, pháp tắc tập trung cho đại trận quá mức huyền diệu, khiến cho biến số của đại trận đó vượt qua phạm vi suy diễn đại dự ngôn thuật của ta. Nếu không phải như vậy, ta sẽ không chỉ có thể thoát khỏi vòng vây đại trận đó, cũng có thể sớm nói cho Zeus biết, để không trúng chiêu của tên kia. Trong vòng nửa năm, thực lực của chúng ta sẽ khôi phục đến 9 thành. Đến lúc đó, phá bỏ sự giam cầm của đại trận, năm đó tên kia ám toán ta cũng hoàn trả gấp bội. Đây thật đúng là đáng để mong chờ. Thế nhưng ngươi và Zeus cùng liên thủ đã có thể đánh bại tên kia, vì sao ngươi còn trăm phương ngàn kế chỉ dẫn Hades đi đến tình trạng như ngày hôm nay? Hera một bên cười quỷ dị nói. Lời này vừa nói ra cũng làm cho những chủ thần khác cũng đều lộ ra sắc thái khó hiểu, mang theo nghi hoặc nhìn Athena. Athena trầm mặc một lúc, ánh mắt nổi sóng không một chút sợ hãi lướt qua chư thần. Các ngươi không cần biết. Chắc không phải ngay cả chính ngươi cũng không rõ ràng đấy chứ? Hera một chút cũng không nhường nói. Đến bước này rồi, theo lý thì tất cả đều như ngươi dự liệu, ngươi còn có cái gì có thể che giấu đây? Ngươi sở dĩ hàm hồ suy đoán, cách giải thích duy nhất chính là ngươi cũng chỉ có thể tính đến bước đầu, không tính ra kết cục. Ta dùng thiên diễn thuật suy tính, tương lai của Hades hoàn toàn là một bí ẩn, số mạng của hắn hỗn loạn, không hề có manh mối. Ta cũng không tin đại dưỡng ngôn thuật của ngươi có mạnh hơn, cũng không thể chênh lệch lớn như vậy chứ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, Ô Giang tự vẫn. Đối diện với sự quát tháo của Athena, của Hera, Athena đã không còn hứng thú để nói thêm nữa, chỉ liếc nhìn cô ta một cách hờ hững, sau đó nhẹ nhàng bước vài bước rồi biến mất trong không trung. Thấy bộ dạng của Athena như vậy, cũng không chào hỏi lấy một câu mà cứ thế bước đi. Sắc mặt Hera bỗng trở nên trắng bệch, nghiến lợi mà nguyền rủa. Đồ tiện nhân, ta ghét nhất bộ dạng không coi người khác ra gì của cô ta. Artemis gượng cười. Được rồi, Hera, ngươi cũng thật là quen biết nhau đã mấy vạn năm mà ngươi còn chưa hiểu tính cách của Athena hay sao? Và lại, ai bảo cô ta mạnh hơn chúng ta chứ? Cái gì ngươi cũng muốn cô ta giải thích với ngươi? Tất nhiên là cô ta không thích rồi. Huống chi ngươi lại thái độ như vậy nữa. Ta thái độ như vậy thì đã sao nào? Còn hơn các ngươi, thật là một đám nhu nhược. Không phải là làm sống lại trái tim Gaia rồi sao? Cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Chẳng qua chỉ làm chút chuyện tàn nhẫn các người không dám làm thôi mà. Còn như phải khép nép khú nú như vậy. Hera trừng mắt với đám người trước mặt rồi quay lưng bước đi. Rõ ràng là đi tìm chỗ để xả giận rồi. Những chư thần còn nán lại đều ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào. Thế nhưng họ có đôi chút hoài nghi về việc liệu rằng Athena có phải thật sự không biết số phận của Hades sẽ ra sao hay không. Cùng lúc đó, tại thiên ma chi nhãn, trong cung điện của U Minh Đại Đế, dự thần ngồi trên mái cong của đỉnh cung điện, nhìn về cái thế giới phía dưới, lòng đất u ám ở phía trước, mà bần thần suy nghĩ. Tính sờ sờ thì cũng đã đầy 2 tháng trôi qua rồi. Nỗi thấp thỏm trong lòng dương thần càng trở nên mãnh liệt hơn. Không biết hiện giờ, tình hình ở nhà như thế nào rồi. Mặc dù đã có lời hứa của Ngọc Lan Đình rằng sẽ bảo vệ cho vợ con, thế nhưng nếu như bản thân hắn cứ tiếp tục rình rằng không trở về, lại bặt vô âm tín như vậy, thì không có lý gì mà lũ yêu tộc kia lại không giở trò lật lọng. Trong 2 tháng này, Dương Thần đã gặp phải không ít chuyện, ít nhất thì tất cả 10 mấy vị lãnh chúa của thiên ma chi nhãn, hắn đều quen biết hết cả. Lúc đó đột nhiên xuất hiện 2 người, một người trong số đó lại đang khống chế hỗn độn đỉnh, chấp chấp lại hút vào trong rất nhiều những ma linh bé nhỏ. Thật sự khiến cho các vị lãnh chúa phải kinh động. Trong số các vị lãnh chúa này, trình độ thấp nhất cũng ở Thái Thành Trung Kỳ. Song do họ đều chỉ là những ma linh, nên thậm chí có không ít đều là những cao thủ của cảnh giới Thượng Thanh, cũng không một ai có thể giữ được tu vi cảnh giới Thượng Thanh. Tuy nhiên cảnh giới vẫn còn nên vẫn cứ mạnh hơn Thái Thành Kỳ thông thường. Ngoài U Minh Đại Đế đã quen biết từ trước ra, những vị khác bao gồm cả Hoàng Tuyền Lão Ma, Khủng Thành Quân Chủ, đều thần cận với Dương Thần. Những vị lãnh chủ này cũng giống như U Minh Đại Đế vậy, không hề có ác ý gì cả. Thứ nhất là sau khi Dương Thần vô ý mà thể hiện rõ sát chiêu Thái Thanh Thần Lôi, thì bọn họ đã sợ đến mức thiếu chút nữa thì quỳ xuống, và hiểu rằng nếu như tất cả bọn họ cùng xông lên cũng chưa chắc đã thắng được. Thái Thanh Thần Lôi này đã quá khắc chế những âm hồn như bọn họ rồi, mới quệt nhẹ một cái đã hồn bay phách tán mất rồi. Thứ hai, nếu có thắng đi chẳng nữa thì cũng sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là mua dây buộc mình mà thôi. Thế nên chỉ bằng cứ coi Dương Thần và Lạc Tiểu Tiểu như là khách quý, các vị lãnh chủ đều phải trơ mắt ra mà đem đủ loại bảo vật trong thiên ma chi nhãn như linh tài để luyện đan dược và pháp bảo, pháp thuật và pháp môn mạnh mẽ, cùng với một số ít pháp bảo là vật phẩm cao cấp để trao đổi lấy chút ít thông tin bên ngoài từ Dương Thần. Những ma linh này ở trong thiên ma chi nhãn đã thấy bức bối lắm rồi. Hay nói thẳng ra, họ cứ phải sống ngắc ngoài một cách tẻ nhạt đến tột cùng. Nỗi nhớ nhung và khao khát hướng tới thế giới bên ngoài của họ thực sự vượt xa hẳn những nhu cầu đối với pháp bảo và pháp môn. Ban đầu Dương Thần còn kiên nhẫn giải đáp đủ loại các thắc mắc của họ, như là lịch sử các triều đại, lịch sử nhân văn, sự phát triển của xã hội, tiến bộ khoa học. Dương Thần tuy chẳng phải là một học giả cao siêu làm nghiên cứu gì cả, song bàn đến những hiểu biết về vũ trụ thì e rằng cả thế giới này cũng không có nổi mấy người dám sánh với hắn. Dương Thần nói cái gì cũng rành mạch rõ ràng, miễn sao không phải là những chi tiết quá nhỏ nhặt, còn lại không có gì là làm không được cả. Thậm chí ngay cả một người ngoài ngành như Lạc Tiểu Tiểu khi nghe cũng thấy hưng phấn. Tuy vậy nhưng dần dần Dương Thần cũng cảm thấy chán. Hắn thì sốt sắng muốn rời khỏi nơi này mà lại cứ bị níu trần chất vấn đủ điều, giống hệt như dạy học sinh tiểu học lại. Thật quá lãng phí thời gian. Khi một đám học sinh mang chức vị lãnh chủ này nhìn thấy thầy giáo của mình không còn kiên nhẫn thêm được nữa, cũng trở nên sốt ruột. Thực ra người ta giỏi hơn mình lại chẳng có nghĩa vụ gì mà phải giảng giải cho mình nhiều đến thế. Vậy thì dựa vào cái gì mà cứ níu kéo bắt người ta giảng mãi đây? Thế là các vị lãnh chủ đều đùa nhau tỏ ra săn đón ân cần, còn tặng quà và lấy lòng Dương Thần nữa. Dương Thần cũng chẳng phải là quân tử đứng đắn gì, cứ có quà là hắn nhận, ai tặng cũng không từ chối. Và lại đằng nào thì đám ma quỷ đó cũng chẳng thể dùng được mấy món đồ này, vậy cứ nhận lấy để về làm quà cho vợ cho con. Bỗng dưng Dương Thần thật không thể nào ngờ tới, trên tay hắn lại xuất hiện tiền khí, thậm chí còn có những hơn 17 kiện liền. Không sai, quả thực là tiền khí rồi. Chỗ tiền khí này có lẽ còn nhiều hơn cả tổng số tiền khí mà tam đại gia tộc ẩn thế gom lại nữa. Trong đó thậm chí còn có cả 2 kiện thần khí tiếng tăm lừng lẫy ở thời kỳ cổ đại, được lưu truyền trong truyền thuyết. Đó là bản cổ phủ, Côn Luân Kính. Người tặng 2 vật báu này lại chính là Hoàng Tuyền Lão Ma và Khuynh Thành Cung Chủ. Hoàng Tuyền Lão Ma này chính là đại tướng ma tu của 5 vạn năm trước, vốn chết nơi trận mạc. Còn Khuynh Thành Cung Chủ là một cao thủ chính đạo, do si tình nữ nhi mà bị phản bội nên mới trở thành tu sĩ trung lập. Khi nghe Hoàng Tuyền Lão Ma kể về bản cổ phủ và Côn Luân Kính, Dương Thần thật không muốn tin. Những điều đó quá hiếm thấy đi. Những vật báo trong truyền thuyết làm sao mà có thể lọt vào tay mình một cách dễ dàng như vậy được chứ? Thế nhưng cả 2 người đều ra sức thuyết phục, còn lấy ra một chặng chứng cứ. Nào là phía trên có vài dấu tích khai thiên của bản cổ đại thần, trên gương có thái ất huyền văn của Tây Vương Mẫu. Tất cả đều chứng minh rằng 2 báu vật kia là thật. Nếu không thì Dần Thần lại cho rằng bọn họ đang lừa hắn. Song Dần Thần cũng đâu có ngốc, chỉ đơn thuần nhìn từ góc độ linh khí cũng đã biết không phải là một món hàng bình thường, sao có thể không tin cho được. Chỉ có điều 2 thần khí này cũng không hẳn là thần khí gì thật sự, chỉ có thể xếp vào thứ tiền khí thượng hạng. Đạo lý cũng như hỗn độn đình của Dương Thần cũng không phải trạng thái nguyên thủy nhất. Cứ theo lời của 2 người bọn họ, bản cổ, nữ oa, đồng hoàng thái nhất, Tây Vương Mẫu, Hiền Viên Hoàng Đế quả thật là đã từng tồn tại. Họ chính là các vị tiền nhân thái cổ thời kỳ sơ khai cách đây hơn 40 vạn năm trước. Khi những vị tiền này rời khỏi trái đất, sức mạnh của họ đã trở nên vô biên, không cần đến những thần khí kia nữa, nên đã để lại chúng tại nơi trần gian truyền cho người hữu duyên. Song nếu như sức mạnh không đạt đến trình độ của các vị tiên nhân kia, thì những thần khí này cũng không có cách nào phát huy được năng lực thật sự. Như vậy thật chẳng khác nào một con mãnh thú khổng lồ, không biết phải làm gì, mà người điều khiển lại quá bé nhỏ. Thế nên thật khó có thể phát huy được tác dụng khai thiên lập địa. Cũng bởi thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, thông tin ghi chép về các vị tiên nhân kia cũng xuất hiện đủ loại phiên bản, thậm chí trên điển tích của tu sĩ cũng chẳng có ghi chép gì cả. 2 người họ cũng là may mắn sinh ra vào 5 vạn năm trước, có cơ hội xem qua một số sách còn sót lại, nên mới dò thám được tiểu sử của các vị tiên kia. Dù thế nào đi chăng nữa, trong cuộc đại chiến giữa các chư thần khoảng 2 vạn năm trước, tiền khí đúng là rất quý báu. Song điều đó cũng không có nghĩa là tiền khí vẫn còn hiếm hoi trong thời kỳ đại chiến yêu ma khốc liệt diễn ra cách đây 5 vạn năm. Những lãnh chủ ma linh này khi còn sống đều là anh hùng hào kiệt một phương cả. Chỉ ít những người cảnh giới thượng thanh, nếu mà không đem theo một loại tiền khí bên mình, thật không tiện ra ngoài chút nào. Nhưng hiện giờ họ lại không cần nhiều tiền khí đến vậy nữa, bởi vì những thứ ấy ngoài việc dùng để phô trương thanh danh mấy nghìn năm ra cũng chẳng còn tác dụng gì khác cả. Nếu cứ uổng công giữ khư khư đồng sắt gì ấy thì chi bằng đem chúng tặng cho Dương Thần làm quà, coi như đóng học phí vậy. Chỉ biết chừng sau khi hắn rời đi còn có thể đem về cho họ chút tin tức đáng mừng thì sao. Dù sao thì Dương Thần đợi đến khi thiên ma chi nhãn mở ra là có thể ra ngoài được rồi. Còn việc tiền khí sau khi rơi vào tay Dương Thần có sử dụng được hay không, Dương Thần cũng không phải quá băn khoăn. Dựa vào thực lực của hắn cũng đủ điều khiển tiền khí. Hơn thế, hắn còn có thể sử dụng thái thành thần lôi để loại bỏ ấn ký linh hồn ở đây nữa. Huống chỉ những lãnh chủ này trước đó đều đã xử lý ổn thỏa hết cả rồi, nên hoàn toàn không cần lo lắng để sẽ không sử dụng được. Đây vốn là một chuyện rất đáng mừng. Dương Thần nghĩ rằng các bà vợ hắn sẽ vui mừng khôn xiết khi được tặng những tiên khí này làm quà. Chỉ tiếc một nỗi là hiện giờ bản thân hắn muốn sớm thoát khỏi đây e rằng cũng thật khó khăn. Mà chờ đến sang năm khi thiên ma chi nhãn mở ra thì liệu rằng gia đình hắn có còn được yên ổn không đã là vấn đề lớn rồi. Thế nên Dương Thần cũng chẳng có tâm trí nào để hy hoáy với những món pháp bảo nghịch thiên vừa mới rơi vào tay mình nữa. Dương Thần dường như đã hỏi hết lượt các vị lãnh chủ ở đây về tất cả những gì họ biết liên quan đến thiên ma chi nhãn này. Song kết cục vẫn chẳng tìm ra được chút manh mối nào có thể phá bỏ nơi quỷ quái đáng ghét này. Lại thêm cái linh bảo mông da đen nhẻm kia cũng không có chút phản ứng gì cả. Hầu như ngày nào Dương Thần cũng dẫn Lạc Tiểu Tiểu đi quanh thiên ma chi nhãn tìm tòi từng ly từng tí một. Lần này vì nể ý tốt của các vị lãnh chủ mà Dương Thần không tiện đi tìm những ma linh về cho hỗn độn đình ăn. Và lại hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới điều đó nữa. Thời gian cứ không ngừng trôi, mà sự việc cho đến nay vẫn cứ chẳng có chút tiến triển gì cả. Đúng lúc Dương Thần đang ngồi đắn đo suy nghĩ, không biết phải làm gì tiếp theo, sẽ tiếp tục tìm kiếm hay là từ bỏ, thì Lạc Tiểu Tiểu bỗng từ phía dưới bay lên, rồi chạy đến bên Dương Thần và nói. Dương Thần, U Minh Đại Thúc mời anh qua đó bàn chút chuyện. U Minh Đại Thúc là cái tên mà Lạc Tiểu Tiểu dùng để gọi U Minh Đại Đế. Dương Thần cũng thật phục vị cô nương này. Cô ta cũng đâu có còn nhỏ tuổi nữa mà vẫn cứ ngây ngây ngô ngô. Mới ở chung với những ma linh u ám này được 1-2 ngày mà chẳng còn sợ hãi gì nữa cả. Kế đó nào là Hoàng Tuyền Gia Gia, Khuynh Thành Tỷ Tỷ, Huyết Thủ Thúc Thúc, Yêu Đát Muội Muội đều được đặt tên cả. Đáng chú ý nhất là Yêu Đát Muội Muội vốn là một con hòa yêu đã hơn 5 vạn tuổi, song với vẻ ngoài nhanh nhẹn hoạt bát, trông chỉ giống như một đứa bé gái 13-14 tuổi đầu, nên mới bị Lạc Tiểu Tiểu gọi là muội muội. Tuy nhiên lão bà vẫn tỏ ra rất thích thú với điều đó, còn Dương Thần thì chẳng nói gì cả. Lại gọi ta đến nữa ư? 2 giờ trước chẳng phải ta đã giảng hết câu chuyện ô giang tự vẫn cho bọn họ nghe rồi hay sao? Đã giảng 6 giờ liền rồi. Còn lịch sử Tây Hán, ngày mai ta sẽ giảng tiếp. Dương Thần có phần nổi nóng, xem ra hắn sắp trở thành thầy giáo lịch sử đến nơi rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Kẽ nứt. Lạc Tiểu Tiểu cũng lắc đầu, nói với vẻ hưng phấn. Không phải là kêu anh qua kể chuyện nữa đâu, mà là bọn họ đang bàn bạc một việc thú vị trong thiên ma chi nhãn này, có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài, nên muốn mời anh tới cùng bàn bạc đấy. Dương Thần vừa nghe đến chuyện này liền tỉnh táo lại, cùng với Lạc Tiểu Tiểu đi đến đại sảnh trong cung điện. Bên trong đại sảnh, mười mấy vị lãnh chủ ma linh với những hình hài khác nhau đang trôi nổi ở trong không trung, súng lại với nhau thường luận chuyện gì đó. Trông thấy Dương Thần đến, U Minh Đại Đế cười ha hả. Dương lão đệ đến rồi đấy à? Bọn ta vừa mới nhớ ra một chuyện, muốn hỏi ý kiến. Một lão ma linh toàn thân u ám gầy rơ xương, hốc mắt lõm xuống, chính là Hoàng Tuyền lão ma, lên tiếng với chất giọng khan khan. Thực ra cũng không chắc là có thể giúp được vị huynh đệ, chẳng qua là chúng ta sắp đi vào kẽ nứt thiên ma để tu luyện. Không biết Dương huynh đệ và Lạc nha đầu có muốn đi cùng với chúng ta hay không? Kẽ nứt thiên ma? Đó là nơi nào vậy? Dương Thần nhíu mày. Mấy ngày này hắn đã sục sạo khắp nơi trong thiên ma chi nhãn này rồi, đâu có thấy khẽ hở nào cơ chứ. Khuynh Thành công chủ mỉm cười nói. Dương tiểu huynh đệ đừng vội, nghe bổn cung từ từ kể cho ngươi. Người phụ nữ lạnh lùng này thích nhất là tán chuyện, gặp dịp có thể nói liên hồi. Các lãnh chủ linh ma khác không tranh giành với ả. Dương Thần phải kiên nhẫn lắm mới có thể biết được tình hình cụ thể là như thế nào. Thì ra trong thiên ma chi nhãn này, chừng khoảng 3 tháng một lần sẽ xuất hiện một kẽ nứt trên một vị trí cố định. Kẽ nứt này sâu không thấy đáy, cũng không rộng cho lắm, thường chỉ dài khoảng 3-4 dặm và rộng khoảng 17-18 trượng. Thế nhưng bên trong kẽ nứt này lại có thể phát ra một lượng lớn khí âm tà. Dòng khí âm tà hình thành cuồng bạo vô cùng, giống như dòng suối phun trào từ dưới lòng đất. Thời gian duy trì kẽ nứt này chỉ có 1 ngày mà thôi. Sau một ngày, nó sẽ từ từ liền trở lại, trở về trạng thái ban đầu. Bởi lẽ khí âm tà mang lại hiệu quả có lợi cho các ma linh, nên mỗi khi cái đất thiên ma mở ra, sẽ có vô số ma linh quần ma loạn vũ ở đó để hấp thu âm khí thuần khiết phun ra từ bên trong. Những lãnh chủ ma linh này hiển nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt củng cố tu vi của mình như vậy. Kể cả không có cơ hội để đột phá đi nữa, nhưng chỉ cần duy trì hoặc tăng thêm một chút ít thôi, cũng đủ lắm rồi. Chỉ có điều bất cứ ma linh nào muốn vào bên trong cái nứt này, chẳng khác nào đầm rồng hang hổ. Mặc dù âm khí có lợi cho các ma linh, nhưng dòng sông sóng xung kích âm khí bên trong giống như hoang mạc gào thét điên cuồng, đủ để thổi những cao thủ ma linh không xác thịt này hồn phi phách lạc. Đã từng có cao thủ ma linh ở Thái Thành Kỳ muốn thử vào để xem xét rốt cuộc bên trong đó là thứ gì. Kết cục là vừa mới vào được vài chục thước đã bị thổi bay cả thần thức, không chút hồi âm. Vì thế đám ma linh chỉ dám mòn men bên cạnh kẽ nứt mà hút thứ âm khí thuần khiết dồi dào đó thôi. Trước đây chúng ta không hề nhắc tới chuyện này, bởi vì rằng trong kẽ nứt thiên ma này phóng ra toàn âm tà, chắc chắn có liên quan gì với thế giới bên ngoài cả. Mọi người cho rằng đó chỉ là do âm khí bên trong thiên ma chi nhãn này sau khi ngừng tụ đến một trình độ nhất định bùng nổ mà thôi, vì vậy không nói ra. Khuynh Thành cùng chủ nói. Dương Thần nghe xong khó tránh khỏi có đôi chút thất vọng. Quả thực câu chuyện này dù có nghe như thế nào đi chăng nữa cũng đều cảm thấy chỉ là một điểm đặc sắc của thiên ma chi nhãn. Thế giới bên ngoài lại có biết bao nhiêu dương khí, làm sao có thể toàn là âm khí tràn vào như vậy được. Nhưng mà căn cứ vào đó tìm hiểu cũng là một đầu mối tốt. Dương Thần gật đầu đồng ý, bằng lòng dẫn theo Lạc Tiểu Tiểu đi xem một chút. Đám lãnh chủ ma linh nghe thấy vậy đều cảm thấy vui mừng. Thực ra bọn họ chỉ là không muốn lãng phí thời gian, dù chỉ là một ngày, muốn được nghe Dương Thần kể chuyện nhiều hơn mà thôi. Còn như cái nứt thiên ma chi nhãn kia thật sự có thể giúp được cho Dương Thần, chẳng ai có hy vọng gì cả. 7 ngày sau, Dương Thần dẫn Lạc Tiểu Tiểu đi theo mấy chục vị lãnh chủ ma linh đến cái nứt thiên ma cách đó hơn 1.000 dặm. Lạc Tiểu Tiểu tất nhiên là phải theo sát Dương Thần. Dương Thần cũng sẽ không bỏ cô ta. Nếu lỡ mày tìm được cơ hội ra ngoài, cũng không thể một mình ra trước được. Vị trí kẽ nứt nằm ở trung tâm một phiến núi. Trong thế giới thiên ma hoang vu, đầu đầu cũng đều là đồi núi như vậy. Đất đai u ám trơ trọi, tựa như khu ô nhiễm bị muôn vàn dầu mỏ dội vào. Một lượng lớn ma linh, trong đó có một số ít ma linh với trí tuệ bậc thấp và một đám ma linh trí tuệ nhạy bén do các lãnh chủ dẫn đầu, đều đã tụ họp tại khu vực này. Đột nhiên trên trời dưới đất đều đen sầm lại, như thể là muôn vàn bóng đen tập kích bất ngờ. Ma quỷ về trong đêm, tiếng ma quỷ gào thét, ẩm phòng thổi liên hồi. May mà dạo này Lạc Tiểu Tiểu đã không còn sợ ma linh nữa. Vậy mà trước cảnh tượng lúc này vẫn cứ sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, run rẩy nấp bên cạnh Dương Thần, níu lấy quần áo Dương Thần nhất mực không buông. Quan hệ của hai bọn họ trải qua 2 tháng sớm tối bên nhau như vậy đã thân thiết hơn rất nhiều. Dương Thần cũng mặc kệ cho cô ta kề sát mình, cũng chẳng phải sự thân mật của thứ tình cảm nam nữ gì cả. Dương Thần chẳng qua chỉ xem cô bé này như là em gái mình mà thôi. Lúc nào cũng thấy cô ta điềm đạm đáng yêu, luôn muốn chăm sóc cho cô ta. Nhưng Lạc Tiểu Tiểu lại không cho là như vậy, luôn cho rằng trong lòng Dương Thần thích cô ta, nên mới từ từ không gạt bỏ mà tiếp cận với mình. Dương huynh đệ, cậu xem kìa, phía trước chính là cái nứt thiên ma, sắp mở ra rồi đấy. U Minh Đại Đế chỉ về phía trước. Chỉ thấy hơn 10 dặm núi non chung quanh đều bắt đầu đất rung núi chuyển, lắc lư rung động. Ở giữa hơn 10 ngọn núi nguy nga đó, một cái nứt nhỏ dần dần hình thành, rồi lại từ từ mở rộng thêm bên trong vết sạn, được xé rách ra. Giống như là thiên thần lấy đao vạch ra một vết rách trên mặt đất để săn tìm cho bằng được đồ vật phía dưới. Khí âm tà tuôn trào mãnh liệt, tựa như thác nước cuộn trào từ trong khe hở đó xông tới. Kể cả bầu trời xám xịt cũng có thể bị nó nhuộm thành đen như mực vậy. Thật giống như một tấm màn đen che lấp cả không trung. Trong nháy mắt, xung quanh nơi này đều tối tăm rối loạn vô cùng. Thậm chí ở khu vực trung tâm nhất, cho dù có đưa tay ra cũng không thấy được 5 ngón. Thật là lực âm tà quá mạnh, chỉ ít cũng cao hơn bình thường hơn 100 lần. Trong lúc kinh ngạc thán phục, Dương Thần vẫn không quên tạo ra một vòng bảo vệ chân nguyên để bảo vệ Lạc Tiểu Tiểu ở bên trong đó. Đối với bản thân hắn, chút khí âm tà này thì có hề gì? Tuy rằng không thể hưởng thụ giống như các ma linh, nhưng cũng không tới mức chịu không nổi. Song với tù vị của Lạc Tiểu Tiểu, thật sự không thể kháng cự nổi. Dương huynh đệ, hãy ở đây mà coi nhé. Bọn ta đi thu nạp một phen trước đã. Lát nữa nhớ kể tiếp cho bọn ta nghe chiến tranh Tam Quốc đấy. Hoàng Tuyền lão mà mỉm cười, rồi cùng với đám lãnh chủ bay tới bên cạnh kẽ nứt. Lúc này Dương Thần nhận thấy trong đầu óc của hắn, Hỗn Độn Đỉnh lại truyền tới một ý niệm mạnh mẽ, muốn hắn lấy nó ra để hấp thụ hàng loạt khí âm tà ở bên trong. Nhưng Dương Thần cũng biết rằng, mặc dù khí âm tà ở đây rất mạnh, song khắp nơi lại toàn là ma linh. Một khi hỗn độn bắt đầu hấp thụ, thì có lẽ cũng sẽ ăn bằng sạch những ma linh kia. Tù vị hiện tại của hắn kỳ thực không thể không hiểu điểm này. Người ta cũng đã đem tặng nhiều tiên khí như vậy cho mình rồi. Nếu như ăn cả ma linh của họ, nhất là ma linh có trí tuệ nữa, thì thật là không nhân đạo chút nào. Thế là Dương Thần kiềm chế đòi hỏi của hỗn độn, mặc kệ không quan tâm. Thật không ngờ, vừa mới áp chế được hỗn độn xong, Dương Thần đã nhận thấy cái thứ đang chết trong chiếc nhẫn, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Linh bảo mông ra. Lần này Dương Thần không muốn lại bị lừa thêm nữa. Một tay nắm chặt lấy Lạc Tiểu Tiểu, tay còn lại đợi cho linh bảo kia tự bay ra. Quả nhiên, quả cầu đen kia tự bay ra từ trong chiếc nhẫn. Hơn nữa không nhanh không chậm mà bay về phía kẽ hở kia. Dương Thần nhanh tay nhanh mắt bắt được quả cầu trên tay. Chỉ cảm thấy quả cầu này vẫn đang gắng sức bay về phía trước. Cũng không biết là vật gì dẫn dắt nó nữa mà cứ dãy giụa thoát ra khỏi tay mình. Dương Thần rõ ràng cảm nhận được có linh khí rất đặc biệt. Dương Thần ngẩn ra, lần này không phải là truyền tống. Lẽ nào... thứ này bay qua đó là muốn dẫn mình đi tìm vật gì đó. Điều mà tổ tiên mông già nói, hy vọng phục hưng ma tu. Vật này làm sao vậy? Lạc Tiểu Tiểu khẩn trương hỏi thăm. Cô ta cũng ý thức được có điều gì đó bất thường. Dương Thần nhíu mày. Không biết nữa, nhưng ta nghĩ có thể ra ngoài được hay không, phần lớn đều phải dựa vào cái này rồi. Cô đừng có động đậy, nằm chắc tay ta không được buông ra. Nói xong, tay hắn buông quả cầu đen ra. Nhưng quả cầu này lại cứ theo quỹ đạo ban đầu tiếp tục bay đến kẽ nứt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Đây là thứ gì? Dương Thần dẫn cô gái lập tức đuổi theo quả cầu đen. Không lâu sau, hai người đã đến trên không kẽ nứt. Còn quả cầu đen cũng bắt đầu rơi xuống. Mục tiêu là tiến vào kẽ nứt thiên ma đó. Dương huynh đệ, anh muốn làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó. Dương huynh đệ, phía trước quỷ thần khó lường. Anh là người trần mắt thịt, tu vi mặc dù cao nhưng cũng không thể mạo hiểm. U Minh Đại Đế thấy Dương Thần muốn dẫn theo Lạc Tiểu Tiểu đi xuống, liền buột miệng hét lên. Sự tình khẩn cấp, tôi muốn xem rốt cuộc cả cầu đen kia sẽ chạy đến đâu. Chư vị yên tâm, tôi đã chuẩn bị kỹ. Câu nói khiến các vị lãnh chủ ma linh lo lắng. Dương Thần là người không dễ nghe theo lời khuyên, bọn họ lại không dám lại gần vết nứt, chỉ bằng tự bảo vệ mình và thở dài. Thực ra trong lòng Dương Thần cũng có tính toán, có chút lo lắng, nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, nếu bỏ lỡ cơ hội, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội ra ngoài. Tuy phải dẫn theo con bé rắc rối Lạc Tiểu Tiểu, nhưng mình có đỉnh hỗn độn trong tay, có thể là sự đảm bảo lớn. Nếu không được, cùng lắm sẽ dùng Thái Thành Thần Lôi để mở đường. Thái Thành Thần Lôi là khắc tinh của tà thuật, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Huống hồ bọn họ đều là người bằng xương bằng thịt, dù gì cũng không giống như lũ lãnh chủ ba linh. Sau khi mất đi thể xác, hoàn toàn dựa vào tu vi mà giữ lại nguyên thần, sức kháng cự yếu ớt, rất dễ hồn siêu phách lạc. Quả cầu đen này trước đây không có phản ứng gì, sau khi vết nứt tách ra liền có phản ứng. Nói không chừng nó muốn đợi thời khắc này để dẫn mình vào. Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh nắm chặt tay Dương Thần, sợ đến mức không nói nên lời, dứt khoát nhắm chặt hai mắt, mặc cho người đàn ông bên cạnh dẫn đi. Khi mới chui xuống vết nứt khoảng mười mấy thước, Dương Thần đã cảm thấy luồng tà khí bên dưới bắt đầu dội ngược và trở nên vô cùng đáng sợ, giống hệt như trầm cây đào sắc nhọn đang bủa vây tứ phía, liên tục chém qua chém lại một cách vô tình,

Vậy cô hãy tự mình tìm cách thoát ra. Ở đây chắc chắn có lối ra. Dương Thần không yên tâm dẫn Lạc Tiểu Tiểu xuống, vì vậy dặn dò cẩn thận. Lạc Tiểu Tiểu vừa nghe xong, vội vàng nắm lấy cánh tay Dương Thần. Anh đừng bỏ em lại đây. Chẳng phải Dương Thần anh đã nói sẽ không bỏ rơi em sao? Em sợ ở một mình. Dương Thần bất đắc dĩ giải thích cho Lạc Tiểu Tiểu về sự nguy hiểm. Hai người cùng đi không bằng hắn là một mình, khỏi liên lụy. Như vậy mới khiến Tiểu Tiểu bằng lòng ở lại tầng chót. Thế nhưng Tiểu Tiểu vẫn chưa chịu và dứt khoát nói, nếu Dương Thần không quay lại, cô ta sẽ không ra ngoài. Điều này khiến Dương Thần cảm thấy áy náy và không đành lòng. Nhưng so ra mà nói, nếu không đi xuống dưới để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luẩn quẩn chuyện của Ngọc Tuyết Ngưng, không thể tha thứ cho bản thân. Hơn nữa yêu tu của Hồng Hoang Môn, các nàng Ngọc Lan Đình rất lòng mong chờ hắn đưa lão tổ của họ ra khỏi tháp. Nếu lần này có cơ hội thực sự, vậy hãy đưa Ngọc Tuyết Ngưng ra ngoài. Dù sao với cảnh giới, tầm nhìn và tấm lòng của Ngọc Tuyết Ngưng cũng không phải là loại yêu nghiệt làm hại mọi người. Dù sao 5.000 năm trước bà ta đã không làm thế. Hồ Ly đại tỷ, hy vọng chứ không xảy ra chuyện gì. Dương Thần lẩm bẩm liền nhảy xuống. Đỉnh hỗn độn phát ra ánh sáng mờ ảo, uy lực tàn sát của đỉnh hỗn độn bắt đầu lượn lờ xung quanh Dương Thần. Hỗn độn hùng hồn cũng mở to miệng sẵn sàng nhận lệnh. Khi Dương Thần xuyên qua trận pháp màu vàng của tầng thứ nhất, quả nhiên có thần lôi bắt đầu rớt xuống từ trận pháp, đánh xuống đúng vị trí của Dương Thần. Uy lực của thần lôi ở tầng trên cùng là cao nhất, nhưng như trình độ tu luyện ngày hôm nay của Dương Thần cộng với trình độ hồi phục của đỉnh hỗn độn, muốn chơi đến cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Tử thành thần lôi vừa đi vào miệng máu của đỉnh hỗn độn liền toát ra một tia sét màu tím, sau đó tiêu tan không còn dấu vết, trái lại hóa thành một làn tinh khí, linh khí thuần khiết nạp vào Dương Thần và đỉnh hỗn độn. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chấm dứt nhân quả. Sức mạnh của tử thành thần lôi vẫn không thể sánh bằng thái thanh thần lôi. Nếu Dương Thần chỉ dựa vào bản thân mình, có lẽ sẽ không chịu nổi 99 đòn. Nhưng khi đã có hỗn độn đỉnh thì mọi thứ lại trở nên thật đơn giản. Hỗn độn đỉnh này quả thật là chế tạo ra để sông tháp thượng lượng thân. Tiếc thay, tu vi của Dương Thần đã đạt đến đỉnh cao thái thanh rồi. Dù có nhiều linh khí hơn thế đi chăng nữa cũng không làm cho chân nguyên mạnh thêm được bao nhiêu cả, bởi vì mỗi lần tăng thêm một ít đều khó mà giữ được. Đây chính là nguyên do năm xưa Lạc Thiên Thu luyện tâm ma thần binh. Dương Thần cũng đã cảm nhận được nỗi lúng túng khi mà cảnh giới của mình không thể tương xứng với tu vi. Sau khi Dương Thần vượt qua được vài trận lùi mạnh nhất, càng lùi về phía dưới lại càng thấy dễ dàng hơn. Cơ thể hắn giống như là rơi thẳng xuống cửu trùng thiên, trong nháy mắt đã xuống tới tầng thứ mười mấy phía dưới cùng rồi. Đi đến tầng 1, uy lực của tử thanh thần lôi đối với Dương Thần có thể nói là không đáng kể gì nữa. Chỉ cần dựa vào bản thân hắn cũng hoàn toàn kháng trụ được một cách dễ dàng. Dương Thần ngơ ngác ngó nhìn cảnh tượng ở tầng thứ nhất khiến hắn sững người, thất thần trong chốc lát. Quả nhiên là bọn họ. Ở tầng thứ nhất của Thông Thiên Tháp, một khối năng lượng khổng lồ màu xám bạc đang hòa quyện vào một dòng nguyên khí màu trắng khác. Khối năng lượng màu xám bạc kia rõ ràng là năng lượng phản vật chất của Văn Thao, mà thể xác đang ở chính giữa khối năng lượng ấy của y giống hệt với răng dấp một năm về trước. Chỉ khác một điều là thực lực của y đã tăng lên một cách bất ngờ. Sức mạnh của năng lượng phản vật chất đã hoàn toàn không giống lúc đầu. Trong vòng bảo hộ của một khối trần nguyên màu trắng sữa, Ngọc Tuyết Ngừng trông thật thảm hại. Trần nguyên lực dường như phải rất khó khăn để có thể duy trì được chỉ có thể phòng thủ, chứ thật sự không còn sức để tấn công nữa. Mái tóc tựa mây màu đen sẫm đã xõa tung ra. Chiếc váy trắng trên người cô cũng có rất nhiều chỗ bị rách tả tơi. Chính cái đôi hồ ly màu trắng phía sau lưng đang phòng vệ xung quanh dường như không còn sức lực nữa. Nếu như không phải khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia vẫn cứ làm mê đắm lòng người đến vậy, thì khó ai có thể nhận ra đây chính là Ngọc Hồ Cung Chủ cao quý kiêu ngạo ngày nào. Hai người bọn họ rõ ràng đã phát hiện ra Dương Thần đến rồi. Khi nhìn thấy Dương Thần từ trên trời rơi xuống, cả Ngọc Tuyết Ngưng và Văn Thao đều ngẩn người ra và cảm thấy thật khó có thể tin được. Sao lại là nhà ngươi chứ? Tiểu tử thối, chẳng phải ngươi đã ra ngoài rồi hay sao?